Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ quan tình báo đặc biệt phòng tổng chỉ huy. Đồ đội, chúng ta. Thất bại, nghe báo cáo từ tiền tuyến truyền về, sắc mặt Đồ Cửu Du âm trầm cơ hồ có thể nhỏ giọt xuống. Một tay ông đặt chê, N mặt bàn, một tay chê, N đùi, bàn tay dưới bàn dần dần nắm chặt thành quyền. Khớp xương cọ sát, tạo ra âm thanh, lộp bộp. Lại thất bại, lần này thậm chí là toàn quân bị diệt, không ai trong phòng chỉ huy dám mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả hít TH. Ở lớn tiếng cũng bi, ến thành tội L, ổi, tất cả mọi người cúi đầu, đôi mắt hiện ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. 2 năm trước, một thảm họa bất ngờ gần như đã đẩy toàn cầu vào trạng thái trì trệ. Sau đó, quỷ vực lần lĩnh lần L khác nhanh chóng thức tỉnh. Mọi người hoàn toàn rơi vào khủ. Âng hoảng, một số lượng lớn các TH, ông báo về cái gì S có thể được nghe thấy mỗi ngày. Đồ đội, không thể đưa người qua lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, người của chúng ta sẽ CS sạch. Nếu không vẫn là nghĩ biện pháp, né tránh đi. Đồ Cửu Du dậm chân, đạp ngã bàn trước mặt, né tránh, những gì bạn nói là nhẹ nhàng. Phanh, người cho rằng ta muốn bọn họ đi chịu CS sao? Chẳng lẽ ta không biết sau khi bọn họ đi đến loại địa phương đó, chê. N cơ bản là không có cơ hội có thể sống sót trở về sao? Đồ Cửu Du có chút không khống chế được giọng nói, lời nói cơ hồ đều là giống ra. Nếu lúc trước đã lựa chọn tiến vào cục tình báo đặc biệt, vậy thì nên tùy thời chuẩn bị hy sinh. Nếu bọn họ không có chút giác ngộ này, ai nấy đều sợ đầu sợ đuôi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hào hào đứng ở đây nói với ta những thứ vớ vẩn này. Sức mạnh sát thương của virus không phải là mạnh mẽ, nhưng nó giống như một con dao mềm cắt. Giống như cổ họng, từng chút xê, ăn nuốt sinh mệnh lực của mọi người. Nó là, M cho mọi người bi, ến thành xác CS, trở thành một con quái vật. Nếu như nói virus là, M cho nhân sinh không bằng CS, quỷ vực chỉ xuất hiện vào ban đêm thì là, M cho người ta CS, cũng không thoải mái. Ai cũng không biết trong quỷ vực sẽ bỏ ra cái gì. Đáng sợ hơn, sự nguy hiểm của nó là vô hình. Mọi người ngay cả khi họ muốn tránh, không có nơi nào để tránh. Chỉ có thể giống như thịt cá chê, N thớt, mặc cho nó để là, M thì, thậm chí, người CS càng nhiều, diện tích bao trùm của quỷ vực càng mở rộng càng nhanh. Sớm hay muộn, nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng thế giới nơi con người sống. Sau đó, nhân loại sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Ồ, Đồ Cửu Du quét sạch tài liệu chê. N bàn bên cạnh, hai tay hắn chống L. Ên mặt bàn, hai mắt một mảnh đỏ như máu. Biểu tình cơ hồ có thể nói là dữ tợn. Làn sóng tấn công tiếp theo là khi nào? Ở phía bên kia, các báo cáo viên tuyến im lặng trong một thời gian dài nơm nớp, lo sợ. Nửa giờ sau, cuộc khủ, âng hoảng mà họ phải đối mặt bây giờ đến từ một loại quỷ vực mới vừa xuất hiện không lâu. Từ đó, một nhóm quái vật răng nanh mặt xanh bỏ ra. Đám quái vật kia có đầu người, tứ chi lại giống như nhện, phần nối liền tứ chi và đầu có chút giống giận. Họ có thể ăn thịt người. Sau khi đầu lưỡi cứng rắn đâm vào hộp sọ người, đầu lưỡi giống như ống hút, nhanh chóng hút khô toàn bộ óc người, máu thịt, ngay cả tủy xương cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng chỉ để lại một da trống rỗng, sau đó chúng sẽ đẻ trứng trong da người bị hút khô, sau đó bi. Đến những người CS thành quái vật mới. Nửa tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Cửu Du nhắm mắt lại, hình như là nghĩ tới cái gì đó. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vài phút sau, hắn đã thay đổi một thân trang bị, đem chính mình nghiêm ngặt bao bọc lại. Bùi Tân Đông vẫn yên lặng đi theo phía sau anh nhìn bộ dạng này của hắn, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Đồ đội, ngươi là... Em mờ sao có thể tự mình, là, em mờ sao vậy, Đồ Cửu Du cũng không ngẩng đầu L, N, sau khi sờ sờ chê. N người, tìm không thấy thứ mình muốn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Có thuốc lá không, ngọn lửa màu xanh thắp sáng thuốc lá, trong không khí, trong nháy mắt có mùi thuốc lá lan tràn. Bây giờ, thuốc lá đã trở thành một mặt hàng xa xỉ, hộp thuốc lá của ông đã được cất giấu trong hơn nửa năm, bây giờ mới lấy ra. Đồ Cửu Du kẹp điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, cả khuôn mặt đều bị che khuất phía sau làn khói mông lung. Đồ đội, bàn tay cầm hộp thuốc của Bùi Tân Đông đã dùng sức đến trắng bệch, nhưng anh vẫn đang cố gắng duy trì trấn định. Anh là chỉ huy, ăn mặc như vậy lại định đi đâu? Hắn kỳ thật biết đáp án, chỉ là không muốn nói ra miệng mà th. Ôi, đi đâu? Đồ Cửu Du cười một tiếng. Lạc Nam không giữ được, chúng ta còn phải rút lui, vừa lui lại lui. Sau khi ngươi nói xong, chúng ta còn có thể lui đến nơi nào? Biển có phải không? Giai đoạn hiện tại, chúng ta chê N cơ bản đã không còn ai có thể dùng. Mười mấy phút trước, tiền tuyến truyền đến chiến báo, ngươi cũng nghe được, toàn quân bị diệt. Hơn 1.000 người cứ như vậy CS, chúng ta hiện tại có thể dùng, còn có mấy người? Muốn dám xông về phía trước, cũng phải tận khả năng kéo dài thời gian, để quần chúng có thêm thời gian rút lui. Người tự tính toán, người có thể thỏa mãn hai điểm này, có mấy người? Chống CS, cũng chỉ có hơn 200 người cuối cùng. Bọn họ đi chịu CS, hơn nữa, chỉ cần kéo dài thời gian một điểm này, nhất định phải để cho bọn họ CS, cũng không thể thống khoái khoái, ngược lại là muốn bị tra tấn qua lại, lấy mình là M mục tiêu sống, mới có thể. Đồ Cửu Du nói xong, đột nhiên nghẹn một cái, có chút nói không nổi nữa. Từ CS, nói dễ dàng, nhưng những người đi chịu CS, tất cả đều là người quen của hắn. Hắn quen biết, từng có duyên gặp mặt, ở trong cục gặp qua tiền bối, hậu bối có cơ hội chào hỏi, hoặc là tiền bối, hậu bối trước kia mỗi ngày cùng nhau huấn luyện. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể coi đối phương là con số lạnh như băng chê? Ông báo tử vong, quá khứ cũng đã qua. Nhưng mà, đồ đội ngươi là chỉ huy. Chỉ huy thì sao? Một điếu thuốc cuối cùng đã được hút hết. Đồ Cửu Du rất không nỡ buông cái miệng thuốc lá bị đốt đến cuối cùng. Chần chờ vài giây sau, nhẹ nhàng dán ngón tay còn lại mùi còn sót lại vào chóp mũi, nhắm mắt lại. Bọn họ có thể CS, ta lại không thể sao? Thêm một người, liền kéo dài thêm một phút, chỉ huy ai cũng có thể ngồi, kỳ thật cũng chỉ là ngồi trong phòng chỉ huy nhìn bọn họ CS, mà th. Ôi, thuận tiện lại phái càng nhiều người ra ngoài chịu CS, tiểu đồng A, chúng ta hiện tại người không đủ, nếu tôi không đi L, yên bình, chẳng lẽ cậu đi sao? Bùi Tân Đông vừa định nói chuyện, Đồ Cửu Du liền mở mắt ra. Sụt, một tiếng, nữ nhi của ngươi vừa mới sinh ra. Liền nhờ ngươi, sống thêm vài ngày đi, đừng sốt ruột như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Đông, giúp tôi chăm sóc tốt cho mẹ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, công việc của phòng chỉ huy giao cho ngươi, M. Ao chóng để cho mọi người lui về khu an toàn đi. Dứt lời, người đã đi đến khúc cua. Thắt lưng anh thẳng tắp, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn Bùi Tân Đông đỏ mắt phía sau. Nửa giờ sau, nhóm hành động tiên phong thứ hai tập hợp tại điểm đến. Hiện tại còn 5 giờ nữa là đến bình minh, nhưng thành phố Lạc Nam đã không còn bất kỳ khu vực an toàn nào để nói rồi. Nói xong, không ai L, ên tiếng nữa. Biểu hiện của tất cả mọi người là đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì họ biết rằng đây là một chuyến đi, không trở lại, nhưng họ phải lao về phía trước. Bằng không rất có khả năng chính là, 5 giờ sau, trời rốt cục sáng. Thành phố Lạc Nam lại không có ai sống sót. Tiểu Cửu A, ngươi sợ không? Nữ nhân đứng bên cạnh Đồ Cửu Du, là đối thủ CS, Quan Thi Lam mà Đồ Cửu Du vừa mới tiến vào cục đặc tình, trong quá trình huấn luyện quen biết, trước kia hai người đặc biệt thích tranh đấu, đoạt đệ nhất, đoạt danh tiếng, tranh đoạt cái tên nổi bật nhất kia, ai cũng không phục ai. Sau đó cục trưởng thật sự nhìn không nổi, đem hai người bọn họ điều đi. Một người đi Bắc Thành, một người ở lại Lạc Nam. Không nghĩ tới hiện tại, hai người ngược lại đụng phải nhau. Ta sợ ta tè ra quần rồi. Đồ Cửu Du hạ thấp giọng nói xong, cười suy một tiếng. Bất quá ngươi là, em sao lại chạy trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm CS bên ngoài. Ngươi còn chưa CS đây, ta là. Em sao nỡ đi trước mặt ngươi? Tay Quan Thi Lam nhiều lần sát vũ khí. Tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt lo âu trong lòng nàng. Cả hai đứng ở hàng đầu tiên. Một khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ là người trực tiếp đối mặt với nguy cơ. Hôm qua ba tôi đi rồi. Quan Thi Lam nhìn chằm chằm vào đêm tối phía trước. Xe nhanh chóng tiến về phía trước. cảnh sắc trước mắt cũng không ngừng bi. Ến hóa, không nghĩ tới a, hắn luôn nói thân thể hắn tốt, khẳng định sẽ không giống như mẹ ta một cái virus tới đây liền không chịu nổi, hắn còn nói để cho ta hào hào ở Bắc Thành. Chậc chậc, kết quả quái vật vừa tới hắn liền CS. Lão gia hỏa này thật vô dụng, Đồ Cửu Du nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó liền thấy hốc mắt đỏ bừng của nàng. Ai, ta nói ngươi, anh ta muốn nói một câu để an ủi đối phương, nhưng đột nhiên bị mắc kẹt trong vỏ. Hắn vốn sẽ không an ủi người khác, Quản Thi Lam nghe ra các tông của hắn, hừ một tiếng. Nhưng chưa kịp nói chuyện, chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Đề phòng, tất cả đều cảnh giác, chấm, trong xe nhất thời một tiếng, rầm rầm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước. Quái vật xuất hiện, bóng tối rậm rạp từ hai đầu đường tới gần, ngắn ngủi hơn 10 giây đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đường. Bang bang bang, còn đặc biệt, 1PH đạn bắn, cơ thể của con quái vật bị đánh trúng ngay lập tức CS, ẩy ra khỏi một bãi biển ăn mòn lớn. Chất lỏng, mùi tanh nồng nặc bị gió thổi tới, nếu không phải những người này đều M. Ang theo mặt nạ phòng độc, có thể ngửi thấy mùi này trong vòng một phút, sẽ bị độc ngất đi. Đáng CS, đồ chơi này vẫn vô dụng. Lái xe đi, đụng qua, chiếc xe tải nặng hàng vạn cân hùng hổ đâm vào những con quái vật đó, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chúng. Con trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạn có thể xuyên thủng làn da của chúng, nhưng chỉ có thể trì hoãn tốc độ hành động của chúng, nửa ngày, một con quái vật cũng không CS. Thay vào đó, chất lỏng mà chúng CS, ẩy ra có thể giết người. Mỗi một bộ phận N thân thể chúng đều có thể dễ dàng đâm xuyên qua lồng âng. Con người, đây căn bản là một hồi lực lượng không bình đẳng chiến đấu. Con người phải đối mặt với quái vật, chỉ có kết thúc chờ CS. Tư tư rồi, bộ đàm N vai Đồ Cửu Du đột nhiên vang N, thanh âm của Bùi Tân Đông bị sóng điện đưa đến bên tai mọi người. Đội trưởng, không tốt, máy thăm dò cho thấy đám quái vật kia đang nhanh chóng di chuyển về phía chúng ta. Đồ Cửu Du biểu tình trong nháy mắt càng thêm dữ tợn. Đám khốn kiếp khốn này, đám quái vật này đối với âm thanh cảm giác đặc biệt nhạy bén. Thời điểm quần chúng bên kia rời đi, không có khả năng toàn bộ quá trình an tĩnh tĩnh lặng, cho nên, quái vật nghe được động tĩnh, chia là hai nhóm, muốn cắt đứt đường sau của bọn họ. Lão tử cùng chúng nó liều mạng, đôi mắt của ông đỏ ngầu và một tay xốc lên hàng rào phía sau xe tải. Nhưng mà dư quang của hắn nhìn thấy bên cạnh đột nhiên có bóng người chợt lóe. Quản Thi Lam thế nhưng đã nhảy xuống trước một bước, đánh cũng đánh không lại, ta không chơi nữa. Nàng hừ cười một tiếng, nghe vô cùng đắc ý, dù sao lúc này đây, ta vẫn là nhanh ngươi một bước. Ngươi liền nhận thua đi, ca ra, tiếng lò xo yếu ớt là, cho hai mắt Đồ Cửu Du phóng đại vô hạn, ngươi, với một tiếng nói mạnh mẽ hơn so với những người di chuyển. Tiếng nổ thu hút sự chú ý của đám quái vật và dẫn chúng sang đây. Quản Thi Lam thế nhưng cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ. Trong khi đó, nơi trú ẩn, quái vật tuy rằng còn chưa tới trước mặt, nhưng những thanh âm sặc sắc kia đã truyền tới. Điều này chứng tỏ, chúng nó đã cách rất gần. Mà thanh âm này, tự nhiên cũng tạo thành áp lực tâm lý rất lớn cho quần chúng nơi trú ẩn. Ta không muốn CS, có ai có thể tới cứu chúng ta? Mẹ ơi! Ta thật sợ ông trời. Tôi cầu xin bạn mở mắt của bạn. Tôi thực sự muốn sống sót ra ngoài. Tôi vẫn còn trẻ. Tôi vẫn chưa sống đủ. Ai sẽ cứu chúng ta? Chúa ơi, mặc dù đã bị cảnh cáo qua, nhưng dưới sự sợ hãi cực độ, vẫn có người nhịn không được hát ra thanh âm nức nở, hơi ở tuyệt vọng bao vây tất cả mọi người. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng nổ lớn xuất hiện. Phanh. Ánh sáng lửa chiếu sáng gần như toàn bộ bầu trời. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bùng nổ, nó nổ tung, nó nổ ở đâu? Nó nổ à? Mẹ kiếp, là người chính thức đang yểm hộ chúng ta rời đi. Tất cả mọi người đều bị một tiếng nổ lớn kia là cho kinh hãi ngẩng đầu mà Bùi Tân Đông đang cố gắng rời đi mọi người cũng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sáng sủa kia, nước mắt đã sắp tuôn ra hốc mắt. Sửng sốt là gì, còn không Audi, đều cho ta động tác nhanh quái vật hát ra tiếng sặc sầm đột nhiên chuyển hướng, chậm rãi yếu bớt không ít. Bùi Tân Đông C, ấn chặt chân răng, C, ấn đến nướu răng đau đớn. L, N, Z, D, cách Trương,